Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, sông thẳng Trụy Tiên Cốc. Quý Khâu mang theo Khương Sầm Khương Vũ hai người, tại mây xanh phía trên phi hành, tốc độ kinh người, 3.000 dặm lộ trình, ngắn ngủn 2 canh giờ liền đã đến đạt, nguyên đan kỳ tu sĩ pháp lực kinh người, phi nhanh như vậy. Như thế xa, chính giữa rõ ràng cũng không muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa, đến Nam Dương dãy núi hậu, Quý Khâu y nguyên sắc mặt không thay đổi. Pháp lực tựa hồ vẫn đang thập phần sự dư thừa. Ba người thẳng đến Trụy Tiên Cốc, nơi này đã bị Côn Ngô Tông tu sĩ khống chế. Hơn nữa kết giới chi lực thập phần bạc nhược yếu kém. Là Côn Ngô Tông mặt khác thiết hạ trận pháp chi lực duy trì. Cho nên cửa ra vào có biến, ngay theo Trụy Tiên Cốc chạy ra Khương Sầm Khương Vũ cũng không biết cửa vào ở nơi nào. Nhưng là Quý Khâu tựa hồ đối với tại đây hết sức quen thuộc. Đều là hắn tại dẫn đường. Khương Sầm nhịn không được tò mò hỏi, Quý huynh không phải một mực Tây vực sao? Như thế nào đối với nơi này như thế quen thuộc? Chẳng lẽ là tại Nam Dương Tông an bài mật thám? Quý Khâu lắc đầu mỉm cười, ngay tại không lâu trước kia, Quý Mỗ đã từng đã tới tại đây. Khương Sầm sững sờ, lập tức giật mình, đã hơn một năm trước kia, hắn và Khương Vũ thật vất vả giết tiết lông mi trắng. Theo Trụy Tiên Cốc chung trốn tới lúc, vừa vặn gặp được có một phê ma tu xâm nhập Nam Dương dãy núi, còn giết không ít Côn Ngô Tông tu sĩ. Khương Sầm hỏi. Hơn một năm trước ma tu đột kích, nguyên lai là Quý huynh gây nên. Quý Khâu nhẹ gật đầu, lúc trước Quý Mỗ an bài tại Côn Ngô Tông mật thám. Truyền quay lại tin tức, nói là Côn Ngô Tông khả năng tại Trụy Tiên Cốc trong phát hiện một tòa khác đi thông linh giới. Thông thiên đại trận, cho nên Quý Mỗ cố ý xuất lĩnh vài tên thân tín. Đến tìm tòi hư thật, không nghĩ tới. Những này ngu dốt Côn Ngô Tông nguyên đan tu sĩ, lại đem chúng ta lúc trước vượt qua thời không càn khôn ngũ hành đại trận sai trở thành thông thiên. Đại trận, cho nên Quý Mỗ chỉ nhìn đại trận liếc, cùng cái kia vài tên Côn Ngô Thái Thượng trưởng lão đánh cho cái đối mặt. Liền lại phản hồi Tây Vực, Quý Khâu giải thích một trận hậu, bỗng nhiên chủ đề một chuyển, lại nói tiếp. Lúc ấy Quý Mỗ gặp lại chỗ ngồi này càn khôn ngũ hành đại trận lúc. Liền nghĩ đến Khương Sư Đệ. Mượn nhờ Khương Sư Đệ cùng cái này tòa trận pháp. Đi ngàn năm trước kia, tu tiên giới. Phi thăng, cũng là lúc ấy linh quang lóe lên sinh ra ý niệm trong đầu. Thật sự là nhân duyên trùng hợp. Quý Mỗ trở về Tây Vực về sau. Chính gặp được Khương Sư Đệ. Trong lúc nói chuyện. Bọn hắn đã đi tới Nam Dương dãy núi ở chỗ sâu trong một cái sơn cốc bên ngoài. Xa xa nhìn lại, nơi này có hơn 10 người đang mặc Côn Ngô Tông hoặc Nam Dương Tông đạo bào tu sĩ trấn thủ. Khương Sầm khẽ gật đầu, xem ra Côn Ngô Tông hoàn toàn chính xác rút đi đại lượng nhân thủ. Cho nên tạm thời lại để cho Nam Dương Tông tu sĩ hiệp trợ trấn thủ nơi này. Không sai. Quý Mỗ kế điệu hổ ly sơn đã muốn có hiệu quả. Hiện tại muốn tốc chiến tốc thắng, không cần phải lãng phí thời gian. Thỉnh nhị vị đạo hữu chờ một chút một lát. Quý Khâu dứt lời, trong lúc đó hóa thành một cổ nâu đen ma phong, hướng những kia trấn thủ tu sĩ bay tới. Trong chốc lát, chỉ thấy nơi này đột nhiên sắc trời tối sầm lại, sau đó khắp nơi là ma khí bốc lên. Hôn thiên ám địa, những tu sĩ kia thoáng cái đã bị ma khí vây quanh. Bọn hắn còn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay tại từng tiếng kêu rên ở bên trong, toàn bộ ngã xuống đất, ma khí thu liễm, Quý Khâu hiển lộ thân hình, mà hắn chung quanh đều là hoành thất thụ bát nằm thi thể. Những này trấn thủ tu sĩ, tại cường đại nguyên đan kỳ ma tu trước mặt, không hề chống cự chi lực, thậm chí không có thấy rõ địch nhân thân hình diện mạo. Khương Sầm âm thầm kinh hãi, nguyên đan kỳ cao nhân thần thông quá mức cường đại, dùng hắn tu vi hiện tại cảnh giới, căn bản vô pháp phản kháng. Hắn nếu là bị cái kia ma khí thổi sang, chỉ sợ cũng là vô thanh vô tức vẫn lạc. Đi thôi, Quý Khâu nói một tiếng, Khương Sầm Khương Vũ lập tức bay đi. Ba người tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi có tầng 3 trạm kiểm soát, đều là đi hướng Trụy Tiên Cốc phải qua nơi. Mỗi một chỗ trạm kiểm soát đều có mấy danh đến hơn 10 người tu sĩ trấn thủ. Trước hai tầng trạm kiểm soát tu sĩ đều bị Quý Khâu thoải mái chết ngay lập tức, không một may mắn thoát khỏi. Cái này Quý Khâu quả nhiên là ma tu diễn xuất, giết những này cấp thấp tu sĩ mắt cũng không nháy. Nhưng là tại Trụy Tiên Cốc cửa vào tầng thứ 3 trạm kiểm soát nơi, trấn thủ tu sĩ ở bên trong, thậm chí có hai vị là Khương Sầm cố nhân, Phùng Húc, Trần Tu Phỉ. Khương Sầm sững sờ, vội vàng ý bảo Quý Khâu trước không nên động thủ. Khương huynh, Phùng, Trần nhị người nhận ra Khương Sầm hậu cũng là kinh hãi. Phùng Húc thì thào nói ra, lần trước gặp mặt cách xa nhau không vượt qua 2 năm. Khương huynh đã muốn tiến giai thành ngưng đan kỳ tu sĩ. Cái này không phải ngũ linh căn tốc độ tu luyện, thiên linh căn cũng không gì hơn cái này. Trần Tu Phỉ lại là kinh ngạc, lại là hâm mộ, không có thời gian ôn chuyện rồi. Quý Khâu nhướng mày, ngoại trừ hai người này bên ngoài, mặt khác thủ vệ, còn có ai là Khương sư đệ cố nhân? Tại hạ tự nhận ra hai người này. Khương Sầm lắc đầu, rất tốt. Quý Khâu cái này, tốt chữ vừa mới vừa dứt, đột nhiên thì có một cổ ma khí theo mặt khác thủ vệ bên cạnh chui ra, đem những kia thủ vệ nhất quyền. Sau đó những này thủ vệ lập tức hồn phi phách tán, khí tức đều không có. Phùng Húc, Trần Tu Phỉ sắc mặt đại biến, sợ hãi đều tự nhanh chóng thối lui, không muốn chết tự đứng lại. Quý Khâu thanh âm lạnh như băng tại phía sau bọn họ truyền đến, nghe phảng phất ngay tại bên tai. Hai người thân hình nhất định, không dám lại trốn. Xem tại hai người các ngươi là Khương sư đệ cố nhân phân thượng, tha các ngươi một mạng. Quý Khâu tiếp tục nói, bất quá, chuyện hôm nay, vĩnh viễn không thể đề cập, nếu không, tất nhiên đưa tới họa sát thân. Dạ, hai người sợ sợ hãi sợ đáp ứng, không cần phải lo lắng. Khương Sầm trấn an nói, chỉ cần nghe theo quý huynh phân phó, hắn sẽ không đả thương các ngươi. Trụy Tiên Cốc cửa vào, đúng vậy, tại phía trước. Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ liếc nhau hậu, nhẹ gật đầu, đúng vậy, bất quá lối đi ra có kim đan trưởng lão tọa trấn. Còn có, Khương huynh làm sao sẽ cùng ma tu cao nhân xưng huynh gọi đệ? Không nên hỏi đừng hỏi. Quý Khâu sắc mặt trầm xuống hình như có sát ý. Phùng, Trần nhị người sợ tới mức mặt xám như cho, không dám nói nữa cái gì. Hôm nay thời gian vội vàng, không tiện làm nhiều giải thích. Nếu là có cơ hội gặp lại, Khương mỗ sẽ cùng nhị vị ôn chuyện. Khương Sầm dứt lời, liền cùng Khương Vũ, cùng với có chút không kiên nhẫn Quý Khâu cùng một chỗ, bay về phía Trụy Tiên Cốc. Trụy Tiên Cốc lối vào, quả nhiên lại có hơn 20 tên tu sĩ tọa trấn. Trong đó có 2 vị kim đan trưởng lão, mặt khác đều là ngưng đan tu sĩ. Không cần Khương Sầm Khương Vũ ra tay, Quý Khâu đại triển thần thông, đem những này thủ vệ trong nháy mắt toàn bộ đánh chết. Nguyên đan kỳ cao nhân thủ đoạn quá mức cường đại đủ để miệt thị cấp thấp sinh linh. Khương Sầm âm thầm kinh hãi, đẳng cấp cao ma tu, quả nhiên là muốn giết cứ giết. Tùy tâm sở dục, 3 người thuận lợi tiến vào Trụy Tiên Cốc, sau đó thẳng đến Càn Khôn Ngũ Hành đại trận. Trụy Tiên Cốc trong đã không có bao nhiêu tu sĩ tại tầm bảo, nhưng là Càn Khôn Ngũ Hành đại trận nơi, nhưng có 2 gã kim đan trưởng lão tọa trấn trông coi. Côn Ngô Tông tựa hồ đối với chỗ ngồi này không rõ lai lịch thượng cổ đại trận, cũng chưa chết tâm. Cái này hai cái không may kim đan trưởng lão cũng lập tức bị Quý Khâu ra tay diệt sát. Quý Khâu nói ra, những kia Côn Ngô Tông nguyên đan trưởng lão, nếu là phát hiện Hàng Vân Quan chỉ là mưu kế cùng tồn tại khác chạy về, đến lúc này một hồi tối thiểu cũng là 3 canh giờ. Chúng ta lại tới đây, tìm 2 canh giờ, cho nên Khương sư đệ, người ước chừng có 1 canh giờ thi pháp thời gian. 1 canh giờ, Khương Sầm âm thầm gật đầu. Chỗ ngồi này càn khôn ngũ hành đại trận, hắn quá mức quen thuộc, như thế nào kích phát, cũng là kinh nghiệm phong phú. 1 canh giờ đối với hắn mà nói, đã đầy đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.